Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, đan này không có phẩm cấp. Oanh, toàn bộ phòng đấu giá, trong nháy mắt bị một cỗ cực kỳ cường hoành trận pháp ba động bao phủ. Càng có ngập trời trận pháp chi mang, lập lòe mà lên, tại tất cả mọi người trong ánh mắt lửa nóng. Lại có 6 vị tam phẩm đan sư nổi lên, Nghiêm lão, Hình lão ba người, tại nhìn thấy 6 vị đan sư đứng đầu thời điểm, thần sắc rõ ràng trở nên không gì sánh được cung kính. Lúc này ôm quyền nói ra, bái kiến Tề lão, đối với cái này, vị kia Tề lão chỉ là nhẹ gật đầu, nói ra, ta đan cổ nhất mạch, lại có đan dược. Các ngươi ba vị cũng xem không ra phẩm cấp. Đúng là như thế, Nghiêm lão bọn người không dám giấu giếm, đem chính mình nếm thử kết quả thuyết minh sơ qua. Hiện trường tất cả mọi người thấy thế, rõ ràng thần sắc đều có biến hóa rất lớn. Nghiêm lão cùng Hình lão tại đan cổ nhất mạch ngồi ở vị trí cao, lại còn có bọn hắn phải tôn kính người. Vậy vị này gầy trơ cả xương lão giả đến tột cùng là ai? Dương Trần cũng rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía lão giả dẫn đầu, phát giác người sau hình dạng phổ thông, thân mang càng là 10 phần mộc mạc, chỉ là áo vải da thân mà thôi. Nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy vị này nhìn như phổ thông lão giả, nhưng lại có một cỗ để cho người ta nhìn không thấu khí tức. Một bên Từ Lượng nhìn thấy vị lão giả kia, trên mặt lộ ra trước nay chưa có kinh hãi biểu lộ. Cơ hồ là tại đồng thời, hiện trường đột nhiên vang lên trầm thấp tiếng ồ lên. Đây là Cổ Phong đại sư đại đệ tử Tề lão. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đến xem xét đan dược. Bằng vào lịch duyệt của hắn, so sánh nhất định có thể quan sát ra cửu lê đan phẩm cấp. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, đối với vị lão giả này xuất hiện, rõ ràng đều hết sức rung động. Đây chính là Cổ Phong đại sư đại đệ tử Tề lão. Cũng là đi theo Cổ Phong đại sư, xa xưa nhất đệ tử. Một mực đến nay, Tề lão đều 10 phần điệu thấp, không có nửa điểm ra đỡ. Nhưng là hiện nay toàn bộ đan cổ nhất mạch, ngoại trừ Cổ Phong đại sư bên ngoài, tại luyện đan tạo nghệ bên trên, người mạnh nhất chính là vị này Tề lão. Dương Trần nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, rõ ràng cũng lấy làm kinh hãi, căn bản không có dự liệu được. Trước mắt vị này nhìn như phổ thông lão giả áo vải, vậy mà lại là Cổ Phong đại sư đại đệ tử. Dương Trần không khỏi nhìn nhiều mấy lần Tề lão, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn tổng hẳn là có thể đủ phân biệt ra cửu lê đan phẩm cấp đi. Rất nhanh, vừa mới xuất hiện 6 vị tam phẩm đan sư, liền bắt đầu theo thứ tự nếm thử phân rõ cửu lê đan. Có thể Tề lão lại là không nóng lòng xuất thủ. Tại mọi người nín hơi ngưng thần nhìn soi mói, mặt khác 5 vị tam phẩm đan sư tiếp nhận cửu lê đan đằng sau, vậy mà tất cả đều lắc đầu, không thể nhận ra cửu lê đan phẩm cấp. Tề lão thấy thế, kinh ngạc một chút, cũng tiếp nhận đan dược, bắt đầu phân rõ. Tất cả mọi người thấy thế, tâm đều phảng phất nhấc đến cổ họng, gắt gao nhìn chăm chú Tề lão một chút xíu biến hóa. Tại toàn bộ tinh thần của bọn họ dồn vào sau khi, phát hiện Tề lão trên khuôn mặt, đầu tiên là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức cỗ này vẻ kinh ngạc liền hóa thành giật mình, cuối cùng triệt để biến thành kinh hãi. Viên đan dược này cực kỳ cổ quái, trọn vẹn qua vài phút lâu, Tề lão thanh âm mới chậm rãi vang lên, nói, đan này trải qua ta sơ bộ xem xét, chỉ dùng một loại linh dược thành đan cũng không đến 3 ngày thời gian, ở trong chứa một loại cực kỳ cường đại khô héo chi lực. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, chỉ sợ có thể nuôi dưỡng được một tôn cường lực độc vật. Thực lực hẳn là có thể đủ trưởng thành là ngự hồn cảnh cửu trọng. Thanh âm này vừa mới truyền ra một sát na, hiện trường tất cả mọi người đều trong nháy mắt yên tĩnh, đi theo đám bọn hắn trên khuôn mặt liền lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Tề lão mặc dù không có nói rõ cửu lê đan phẩm cấp, thế nhưng là cụ thể công hiệu lại là tất cả đều điểm ra. Viên này cửu lê đan lại có thể bồi dưỡng được thực lực có thể so với ngự hồn cảnh cửu trọng tuyệt thế độc vật, cực kỳ cường đại thế lực đều có lá bài tẩy của mình, giống Đông Thổ Dương gia chính là Tư Tàng Huyết Văn. Tề lão, nhanh giám định đẳng cấp đi. Đúng a, chúng ta đều đợi đã lâu. Ha ha, có thể ở trên đấu giá hội nhìn thấy đan này, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Không ít võ giả đã bắt đầu thúc giục, muốn mau chóng đập đến cửu lê đan. Dù sao viên này đan dược, giá trị thế nhưng là không thể đo lường. Dương Trần cũng rõ ràng ánh mắt ngưng tụ. Mặt khác tám vị đan sư đều là không thể nhìn ra cửu lê đan bất luận cái gì chi tiết. Thế nhưng là tề lão lại là có thể phát giác, liền nối liền thành đan ngày đều có thể phán đoán cực kỳ tinh chuẩn, người này sâu không lường được. Cường đại như vậy đan sư, nhưng vẫn là một cái đi theo Cổ Phong đại sư, như vậy người sau rốt cuộc muốn cường đại loại tình trạng nào? Dương Trần trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn xem như triệt để minh bạch, tại đan đạo một đường, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đồng thời Dương Trần đối với cửu lê đan tác dụng cũng có chính xác nhận biết. Trong tay hắn nhưng còn có hai cái càng cường đại hơn cửu lê đan đâu, có thể nuôi dưỡng được ngự hồn cảnh cửu trọng độc vật. Dương Trần liếm liếm bờ môi, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Nếu là thật sự có thể như vậy về sau hắn sẽ đạt được rất lớn bảo mệnh át chủ bài. Tề lão nghe nói lời của mọi người, quan sát còn lại tám vị tam phẩm đan sư, nói ra, chúng ta liên thủ đi. Lời này vừa ra, tám vị tam phẩm đan sư trong nháy mắt sững sờ. Không chỉ có như vậy, toàn bộ hiện trường tất cả võ giả cũng đều há to miệng. Bên trong phòng Triệu Nhược Yên càng là trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Vị này tề lão thế nhưng là đại sư huynh của nàng, đối với người sau thực lực người khác không rõ ràng, nàng lại là biết rõ. Đã từng Triệu Nhược Yên càng là nghe Cổ Phong đại sư nói qua, chính mình không có bất kỳ vật gì có thể dạy tề lão. Người sau sở dĩ không thể bước vào tứ phẩm đan sư hàng ngũ, lại là chấp niệm trong lòng quá sâu, ngay cả tề lão đều không thể đánh giá ra cửu lê đan phẩm cấp. Cái kia đến tột cùng là mấy phẩm? Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, chín vị tam phẩm đan sư xếp bằng ở hư không, cộng đồng thôi động công pháp, tản mát ra lực lượng kỳ dị. Cuối cùng nguồn lực lượng này đều bị tề lão khống chế, dung nhập vào cửu lê đan bên trong. Nhưng này cỗ lực lượng liền phảng phất đá chìm đáy biển, căn bản không có chút nào gợn sóng, liền biến mất vô tung vô ảnh. Đối với cái này, mặt khác tám vị đan sư trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ, nhưng tề lão sắc mặt lại là càng phát nồng nặc lên. Người khác cảm thụ không ra bất kỳ mánh khóe, hắn lại có thể bằng vào tại đan đạo tạo nghệ phát giác một tia dị thường. Trọn vẹn qua vài phút lâu, tề lão mới thu hồi công pháp, trên mặt lộ ra trước nay chưa có chấn kinh biểu lộ. Tề lão, viên đan dược này là mấy phẩm? Nghiêm lão cùng Hình lão bọn người đều đem ánh mắt nhìn về phía tề lão, mở miệng hỏi. Hiện trường những người còn lại cũng đều quăng tới ánh mắt tò mò. Đan này không có phẩm cấp. Tề lão hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra, không có phẩm cấp. Tám vị đan sư đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Hiện trường những người khác càng là không nghĩ ra, nhưng Dương Trần hai mắt lại là con người co rụt lại, Đúng, không có phẩm cấp. Tề lão hồi đáp, đan này không phải dùng đan lô luyện, mà là vận dụng một loại đặc thù chi pháp, dẫn đến nó phẩm cấp, căn bản dò xét không ra. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Trong mắt người bình thường, luyện đan nhất định phải trải qua đan lô đến luyện chế. Nhưng chân chính cường đại đan sư lại không phải như vậy. Tương truyền độc ác nhất đan sư đã từng lấy thiên địa là đan lô, vạn vật là linh dược, muốn luyện chế khoáng thế chi đan, đáng tiếc cuối cùng bị chúng cường vây công mà chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.